Chương 347, không thể chờ đợi được nữa. Hạ Nhược Phi nghe vậy dừng bước, quay đầu lại mỉm cười nói ra, Điền giáo sư, có chuyện ngài nói. Điền giáo sư suy nghĩ một chút nói ra, tới, chúng ta đi ra bên ngoài nói xong. Điền giáo sư lôi kéo Hạ Nhược Phi đồng thời hướng về thể dục quán bên ngoài đi đến. Lộc Du cùng Giang Duyệt đều nhìn Hạ Nhược Phi rời đi bóng người. Lộc Du đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi lời. Duyệt, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị hại A. Giang Duyệt vẻ mặt buồn bã, túi đầu đỏ mắt lên nói ra, ta cũng biết nhưng là ta chính là không nhịn được đầy đầu đều là Hạ đại ca bóng người. Buổi tối ngủ vừa nhắm mắt chính là hắn ở cao y kia âm u trong ngõ hẻm. Đem ta bảo hộ ở phía sau một mình đối mặt cầm đao tên vô lại bóng lưng. Lộc Du thở dài một hơi, nhẹ nhàng đưa tay nắm ở Giang Duyệt vai, nói ra, Duyệt, đừng nghĩ những này phiền lòng sự tình, ngày hôm nay chúng ta phải đến huy chương vàng, nên cao hứng mới đúng. Đi thôi, về vị trí triển lãm bên kia đi thôi, một lúc tham quan người cũng nên đi va ho. Giang Duyệt ngẩng đầu lên nói ra, Hạ đại ca thật là lợi hại, vừa ra tay liền giúp chúng ta bắt huy chương vàng. Lộc Du không nhịn được không còn gì để nói. Lời nói mới rồi nói vô ích thể dục quán cửa, Hạ Nhược Phi cùng Điền giáo sư đi tới một chỗ đối lập yên lặng địa phương. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Điền giáo sư, ngài tìm ta đến cùng chuyện gì a? Làm sao còn thần thần bí bí? Điền giáo sư nói ra, vừa nãy bên kia không phải nhiều người phức tạp sao tiểu hạ, hôm qua Thiên Tuệ Tâm đánh cho ta điện thoại. Để cho ta hỏi một chút ngươi thời gian nào tương đối dễ dàng, nan lờ dê muốn mang người bằng hữu lại đây bái phỏng ngươi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, Điền Tuệ Tâm mang bằng hữu đến bái phỏng tự mình, bất quá hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến, lần trước hắn cho Hoan Hoan trị liệu cô độc chứng, Điền Tuệ Tâm tựa như là hỏi qua tự mình trị liệu thuốc có thể không mở rộng vấn đề, khi chiếm được đáp án phủ định về sau nan lờ dê liền một cách uyển chuyển mà biểu thị tự mình có một cái bạn rất thân. Đứa nhỏ cũng là được tương đối nghiêm trọng cô độc chứng, hy vọng Hạ Nhược Phi có thể giúp đỡ Nan Dê. Nghĩ đến cái này sự tình, Hạ Nhược Phi cũng biết tại sao Điền giáo sư muốn tới bên ngoài tới nói trị liệu cô độc chứng nhi đồng sự tình. Hạ Nhược Phi là không hy vọng bị lộ liêu đi ra, cho tới nay Mã Chí Minh vợ chồng cũng đều là vì hắn miệng kín như bưng. Điền giáo sư đương nhiên sẽ không ở cái kia ầm ĩ trong đại sảnh, ngay ở trước mặt Tam Sơn Đại học các bạn học nói chuyện này. Điền giáo sư, có phải là lần trước nói cô độc chứng hài tử sự tình? Hạ Nhược Phi hỏi. Điền giáo sư gật gật đầu nói ra, Tuệ Tâm nói nàng người bạn kia hài tử chỉ lát nữa là phải đến lên tiểu học tuổi tác, bệnh tình nhưng vẫn rất nặng, QNZ không có cách nào trên phổ thông vườn trẻ, vì lẽ đó người một nhà đều rất gấp tiếp đó. Điền giáo sư lại nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi bên này thời gian không dễ an bài, hoặc là có cái khác khó xử, ta liền trực tiếp giúp ngươi cự tuyệt đi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, khó xử đúng là không có, lúc trước QNZ đáp ứng rồi NANZ nha, bất quá thời gian trên gần đây khả năng vẫn đúng là không tốt lắm sắp xếp. Hắn là cân nhắc đến bây giờ công nhân nhà trọ đều không có đắp kín, hơn nữa Lý Chí Phúc QNZ ở tại hắn biệt thự trong chữa bệnh, nếu như lại để cho bạn của Điển Tuệ Tâm mang theo đứa nhỏ lại đây, cái kia đúng là có chút không tiện. Hạ Nhược Phi vì trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Điền giáo sư, hài tử kia muốn lên tiểu học cũng hẳn là đầu tháng 9 tả hữu đi, vậy còn có khoảng 5 tháng thời gian đây, ngài nhìn như vậy có được hay không? Ta bên kia nửa tháng đến 2 tháng, thì có thể đưa ra không đến, đến rồi, đến thời điểm lại để cho bọn họ chạy tới. Điền giáo sư lập tức nói ra, không thành vấn đề, ta quay đầu lại liền cho Tuệ Tâm gọi điện thoại nói. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, hừm, ngài cũng làm cho các nàng yên tâm, về thời gian là đến kịp. Hẳn là sẽ không làm lỡ hài tử lên tiểu học. Điền giáo sư cao hứng nói ra, vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn ngươi A tiểu hạ không khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Điền giáo sư, cái kia không có việc gì đây, ta hãy đi về trước. Điền giáo sư thấy Hạ Nhược Phi đúng là vội vã phải chạy trở về, bởi vậy cũng không có lưu hắn, mỉm cười gật đầu. Hạ Nhược Phi cùng Điền giáo sư vẫy tay từ biệt, cũng sắp bước hướng trường học bên ngoài đi đến. Ở nông đại cửa ven đường meo biểu chỗ đỗ xe lấy xe về sau, Hạ Nhược Phi mở ra chiếc kia xe tỉ cả hướng về đảo nguyên nông trường đi vội vã. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi liền trở về đảo nguyên nông trường. Lều lớn cùng kiến trúc trong công trường tất cả mọi người đang bận việc. Tao thiết thụ bọn họ những này khô hơn nửa đời người việc nhà nông người, cũng không có cái gì nghỉ trưa khái niệm, buổi trưa ăn cơm xong về sau nghỉ ngơi một chút, liền đều tự giác về nông trường làm việc. Những này thuần phác nông dân, luôn cảm thấy cầm cao như vậy tiền lương, liền muốn cẩn thận mà đem phần này kiếm không dễ công tác làm tốt. Cho tới kiến trúc công trường bên kia, Lương Thể Siêu tuy rằng đã xuất ngoại, nhưng Lương Vệ Dân bây giờ đối với Hạ Nhược Phi là cực kỳ cảm tạ. Công trường bên này căn bản không cần Hạ Nhược Phi mở miệng, hắn liền đốc thúc lý quản lý sắp xếp tốt nhất thi công viên, 3K thi công, ở bảo chất bảo lượng tình huống tận lực rút ngắn kỳ hạn công trình. Hạ Nhược Phi cùng Tào Thiết Thụ hỏi thăm một chút, tiếp tục lái xe hướng tới biệt thự mà đi. Trên đường hắn lại nhìn thấy Lôi Hổ, Hồng Đào mấy cái chính tận tâm tận tụy địa ở trong nông trường tuần tra, bô nở người đều xuyên có chút phai màu vùng rừng núi nhiều màu sắc, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ cất bước ở nông trường con đường bên trên. Xa xa mà nhìn thấy Hạ Nhược Phi xe lại đây, Lôi Hổ bô nở người cu nở dê ngừng lại, đồng loạt hướng về xe chào một cái. Hạ Nhược Phi không có đi quấy rối bọn họ, ấn một hồi kèn đồng hướng về bọn họ hỏi thăm, liền tiếp tục hướng phía trước mở ra. Trở lại biệt thự, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Diệp Lăng Vân vẫn như cũ theo Lý Chí Phúc ở trong sân dùng phổ thông lá cây luyện tập chế trà tay nghề. Bây giờ Lôi Hổ đám người đã vào cương vị, Diệp Lăng Vân dùng cho học tập chế trà thời gian càng nhiều, mà Lý Chí Phúc cu nở dê cho là mình không có nở nhiều thơ y gian, vì lẽ đó học tập tiến độ sắp xếp được 10 phần chặt chẽ. Hạ Nhược Phi cười cùng Diệp Lăng Vân cùng với Lý Chí Phúc hỏi thăm một chút, sau đó bước nhanh đi vào biệt thự. Ở lên thang lầu thời điểm, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại ngừng lại, hô một tiếng, tiểu bàn ai bảng hạo nghe được Hạ Nhược Phi âm thanh, từ lâm thời dùng làm tài vụ văn phòng trong phòng khách đi ra, cười nói ra, Nhược Phi đã về rồi ăn rồi chưa tạm thời vẫn chưa đói, một lúc ăn nữa. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, tiểu bàn, có một chuyện ngươi đi làm một hồi. Ta nhìn Lôi Hổ mấy người bọn hắn cũng còn ăn mặc bộ đội cũ trang phục sặc sỡ. Ngươi ngày hôm nay đi thống kê một hồi y phục của bọn họ số đo, thống nhất cho bọn họ mỗi người mua 2 bộ Âu phục màu đen, từ công ty xuất tiền, coi như là đồng phục làm việc. Được rồi, ta buổi chiều sẽ làm. Bàng Hạo nhếch miệng nói ra. Hắn ở Hạ Nhược Phi bên này, cũng không đơn thuần là cái tài vụ nhân viên, công ty rất nhiều phối hợp sự tình Hạ Nhược Phi đều là để hắn đi làm, tương đương với cái đại quản gia như thế. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói ra, mặt khác ngươi lại đi chọn mua một ít thường quy bảo vệ thiết bị, côn điện cảnh sát loại hình đồ vật, hỏi trước một chút nhìn có cần hay không đến cục công an đi lập hồ sơ, ngược lại có thể kết hợp tận lực đều phân phối cho bọn hắn bên trên. Dòng quay đầu lại ta trước giải một hồi chính sách, tranh thủ mau chóng làm tốt. Bàng Hạo nói ra, vậy thì khổ cực ngươi, ta trở về phòng trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hắn tùng tùng tùng địa ba chân bốn cẳng lên lầu. Vừa tiến vào phòng ngủ mình liền đem cửa sổ đều cho khóa chặt chẽ, sau đó không kịp chờ đợi móc ra này chuỗi dây xích tới. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.